Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19. Đừng nhìn, dư Mỹ Mỹ gầy xuống tới hoàn toàn có thể biến hóa Mỹ. Ngươi coi như vậy đi. Đời này cũng chỉ là như vậy. Nghe nói như vậy trên đầu ta gân xanh liền bốc lên đến. Nhưng mà đỗi ta không phải là Lý Đỗi Đỗi. Là hắc cẩu. Nó cưỡi ở mãng tử trên lưng. Từ trong biển ngồi sóng tới. Mãng tử gắng sức bốn chân đào nước. Mắt thấy muốn lên bờ. Sóng biển lại lui về. Mãng tử trực tiếp bị sóng biển một lớp mang đi. Nó há miệng đi cắn nước biển. Thật giống như đang gọi nước biển buông ra nó. Bộ dáng thật là ngu được khả ái. Hắc cẩu chính là tung người nhảy một cái. Ma lưu lưu loát nhảy lên khô ráo bãi cát. Đối với bị sóng biển mang về mãng tử. Nó nhìn đều lười được liếc mắt nhìn. Hắc cẩu hất một cái lông. Nước bắn ta cùng Lý Bồi Bồi một thân. Ta không có động thủ. Lý Bồi Bồi đã xông lên. Một cái nhấc hắc cẩu cổ. Lý Đỗi Đỗi nhà ngươi cái này thiến mèo tại sao còn không chết. Này miệng ghét được càng ngày càng giống ngươi. Không khỏi ngươi Đỗi Vương địa vị bị mèo này cướp. Ta giúp ngươi làm thịt nó. Có được hay không nha? Tiện dân. Buông tay cho ta. Ta đối với chủ nhân trung thành cảnh cảnh ngươi không cần nghĩ khích bác ly gián. Làm thịt trước tiên đem đầu lưỡi này rút ra đi. Lý Bồi Bồi vừa nói bóp ra hắc cẩu miệng. Hắc cẩu bị dọa sợ đến con mắt đều trợn tròn. Đang lúc ấy thì, gầy bản dư Mỹ Mỹ bị thiếu niên dắt tay. Chạy đến bên bãi biển. Hoàn toàn không thấy chúng ta tựa như. Trực tiếp từ thân thể chúng ta trong đi xuyên qua. Lý Bồi Bồi tiếp tục uy hiếp hắc cẩu. Chuyện thường ngày ở huyện. Ta là cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta. Dư Mỹ Mỹ là mộng chủ nhân. Nàng muốn nhìn thấy là có thể nhìn thấy. Bây giờ nàng đắm chìm trong trí nhớ. Chỉ có thể không muốn thấy có những người khác quấy rầy mà thôi. Lý Đỗi Đỗi mở miệng. Đừng ở chỗ này đứng. Đều đi chỗ bóng mát. Chờ dư Mỹ Mỹ mộng đủ. Chính mình sẽ tỉnh lại. Hắn bước tới cây dừa trong rừng đi. Đối với gầy bản dư Mỹ Mỹ cùng kia thiếu nam mỹ nhân ngư cố sự không có chút nào quan tâm. Bất quá cũng là nghe trước hắn cùng Lý Bồi Bồi lời nói. Hắn đã tới giấc mộng này thật nhiều lần. Lý Đỗi Đỗi đi hai bước. Lại dừng lại. Đem kim hoa mang theo. Ai? Ta vừa quay đầu. Không nhìn thấy người động. Chờ một lát. Mụ phù thủy gọi ra. Này nha, nàng thật nặng, ta nhấc không động. Lý Bồi Bồi hù dọa đủ hắc cẩu, khiến nó rũ đầu không dám lại được nước. Vì vậy đưa nó ném. Quay đầu kêu vệ vô thường. Cái đó cương thi, người đem nữ thần đại nhân của chúng ta trên lưng. Thật tốt phác, nhẹ một tí, đừng dập đầu đến đụng. Nàng nhưng là chúng ta lầu đại bảo bối. Vệ vô thường nghiêm trang nói. Nam nữ hữu biệt. Lý Bồi Bồi chê lườm hắn một cái. Bảo thủ, mà ta ở bên cạnh là hoàn toàn sửng sốt. Cái này, kim hoa, chẳng lẽ là nữ thần đại nhân tên? Có phải hay không có chỗ nào lầm? Các ngươi trêu chọc ta sao? Ta tới nhà này lầu lúc đó. Vẫn cảm thấy trong này phi nhân loại đều tại hao tổn tâm cơ lật đổ ta đối với truyền bên trong bọn. Họ nhận thức, ở một đợt lại một đợt sóng trùng kích xuống. Ta tiếp nhận bọn họ thật ra thì cực kỳ tiếp địa khí sự thật. Nhưng là ta thế nào đều không nghĩ tới bọn họ lại có thể tiếp địa khí tới mức này. Ngay cả này có màu vàng sóng lớn tóc dài. Dài một bộ thịnh thế Mỹ nhan nữ thần cũng có thể đặt tên kêu kim hoa. Cái này cùng Ngô Ngạn Tổ đặt tên gọi chó khác nhau ở chỗ nào? Ta hỏi Lý Đỗi Đỗi. Đây là nàng vốn tên là sao? Lý Đỗi Đỗi không mặn không nhạt trả lời ta. Này có trọng yếu không? Là đối với bọn hắn phi nhân loại mà nói. Hình như là không quá trọng yếu. Dù sao ngay cả Lý Đỗi Đỗi mình cũng dám kêu lên Lý Đỗi Đỗi ta yên lặng tiếp nhận nữ thần đại nhân. Tên, nhìn Lý Bồi Bồi chính mình một sắn tay áo đi tới nữ thần đại nhân bên người. Một tay ôm nàng phía sau. Một tay ôm lấy nàng cong gối. Dễ như trở bàn tay liền đem nữ thần đại nhân ôm ngang lên. Nói thật, Lý Bồi Bồi này 175 thân cao. mặt đầy đẹp trai biểu tình. Công chúa ôm nữ thần đại nhân bộ dáng, sững sờ miễn cưỡng đem ta bách hợp hồn điểm ra một cây ngọn lửa. Lý Bồi Bồi ôm nữ thần đại nhân đi tới bên cạnh ta. Ta nhìn nàng, Bồi Bồi, ngươi một mực không tìm được bạn trai. Ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân? Có thể là ngươi kén vợ kén chồng điều kiện quá hà khắc. Ngươi có lẽ có thể phóng khoáng một chút điều kiện. Nói thí dụ như giới tính cái gì? Bồi Bồi liếc lấy ta một cái. Mặt đầy được nước. Thế nào? Cảm thấy ta quá tuấn tú. Cho nên ngươi không thể tự kềm chế thích A Ba ta. Ta, đi ở phía trước Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên bước chân dừng lại. Ta đụng đầu vào hắn sau lưng. Ta ngẩng đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Hắn cũng cúi đầu nhìn ta chằm chằm. Ta thấy hắn vẻ mặt có chút vi diệu. Liền vội vàng giải thích. Đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi muội muội không có ý gì. Ô kìa, ta hiểu á. Lý Bồi Bồi tiếp tục một bên bước về phía trước vừa nói. Thích ta là cái biết bao chuyện dễ dàng. Dù sao ta đây sao tốt, nhưng là Tô Tiểu Tín ngươi hay là buông tha đi. Mặc dù ta nói ngươi cực kỳ khả ái, có thể ta vẫn ưa thích Đại Đinh Đinh. Ta, ngoặc kép chấm chấm, Lý Bồi Bồi ngươi thẳng thừng được thật đáng sợ. Uyển chuyển điểm, cái gì đều được uyển chuyển. Cự tuyệt người không thể uyển chuyển. Biểu đạt yêu thích cũng không thể uyển chuyển. Lý Bồi Bồi nói cực kỳ kiên định. Ta chính là thích Đại Đinh Đinh. Nàng rất cường điệu, đại cái chữ này. Ta che mặt, cảm thấy đã nghe không vô. Ta chỉ muốn đi trong biển rửa một cái lỗ tai. Ta nghiêm túc hướng biển bên kia vừa nhìn. Lại sửng sốt, bên kia gầy bản dư Mỹ Mỹ vốn là đã vào biển. Nhưng là người thiếu niên kia mỹ nhân ngư nhưng ở bờ biển dừng lại thân thể. Dư Mỹ Mỹ ở trong biển nóng nảy nhìn hắn. A Hứa, ngươi tới, nước biển sẽ không làm thương tổn ngươi. Biển mới là nhà chúng ta a. Thiếu niên mỹ nhân ngư ở trên bờ nhìn biển khơi. Sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy độ cong ngay cả cách xa như vậy ta đều thấy được. Một cái mỹ nhân ngư, lại sợ hãi biển khơi. Ta cực kỳ nghi hoặc. Quay đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi. Hắn tại sao không vào biển? Hắn không phải mới vừa nói nhất định phải mang Mỹ Mỹ rời đi sao? Bởi vì hắn chính là vào không? Lý Đỗi Đỗi vừa mới nói xong lời này. Ta chỉ nghe thấy đỉnh đầu, hưu, một đạo tiếng xé gió vạch qua. Ta ánh mắt theo thanh âm phương hướng đuổi theo. Nhìn thấy không trung một nhánh màu bạc trường tiễn thẳng hướng về phía thiếu niên kia Mỹ Nhân Ngư. Đi! Cẩn thận, ta theo bản năng kêu lên tiếng, nhưng bọn hắn cũng không nghe thấy. Ta nhìn thấy Dư Mỹ Mỹ kinh ngạc mở to mắt, cũng trơ mắt nhìn kia màu bạc trường tiễn đem thiếu niên kia xuyên ngực mà qua. Máu tươi văng tung tóe, rơi màu trắng trên bờ cát, đầu mũi tên xuyên qua hắn lồng ngực sau đó. Trong nháy mắt phân ra 6 cái màu bạc cột sắt, giống như ma quỷ móng vuốt sắc nhọn, chiếm cứ ở thiếu niên ngực. Trường tiễn cuối cùng còn liền với một cái màu bạc mảnh nhỏ xích sắt. Xích sắt trên không trung kéo căng, trực tiếp đem kia đứng ở bờ biển thiếu niên gắng gượng kéo về đi hơn 10 mét xa. A Hứa, Dư Mỹ Mỹ một tiếng hô to, từ trong biển nhảy tới, nhào qua muốn bắt hắn, nhưng là ở bắt hắn lại tay lúc đó, lại lập tức buông ra, bởi vì nếu như Mỹ Mỹ hướng mặt trước kéo, kia về phía sau, thiết chảo có thể trực tiếp đi thiếu niên lồng ngực đào ra cái đến cái động. Thân thể thiếu niên bị kéo ở trên bờ cát một trận va chạm. Nửa người trên da cũng phá. Nửa người dưới vảy cá cũng bị mài xuống. Đất cát bên trên lưu lại nhìn thấy giật mình đỏ như màu máu. Ta nhìn rất lo lắng. Chỉ cảm thấy trên người mình da phẳng phất cũng mài xuống như thế. Cột sống một cỗ lạnh lẽo nhảy lên trên đầu. Chọc cho ra đầu tê dại một hồi. Rốt cuộc, xích sắt không nữa kéo lôi. Được gọi tên là A Hứa thiếu niên trên mặt cát khó khăn lắm dừng lại. Hắn co giúp ở đất. Đau đến cả người co quắp. Không thể giúp hắn một chút sao? Ta hỏi Lý Đỗi Đỗi. Đây là Dư Mỹ Mỹ mộng. Đều là nàng quá khứ trải qua sự tình. Người phải thế nào giúp? Hắn thanh sắc, tiếng nói nét mặt, lý trí. Ta hiểu hắn lời nói, Nhưng càng đau lòng lên, Mỹ Mỹ tới này cũng gặp phải là những chuyện gì a? Ta nhìn vậy không ngừng co quắp thiếu niên. Đột nhiên, đưa hắn ngũ quan cùng ở Nhật Liêu tiệm ăn cơm cái đó đầu bếp chính mặt liên hệ tới. Ta cảm thấy được hắn cũng có chút giống nhau. Sau đó ta bừng tỉnh. Kia đầu bếp chính nhất định chính là thiếu niên này trưởng thành bản mà. Cũng khó trách Dư Mỹ Mỹ lúc ấy sẽ trực tiếp đứng lên. Nhưng là rất kỳ quái a. Nếu như nói hiện tại ở thiếu niên này phải dẫn Dư Mỹ Mỹ đi lời nói. Vậy hắn phải cùng Dư Mỹ Mỹ là bằng hữu mới đúng. Nhìn Mỹ Mỹ bây giờ biểu tình. Nàng cũng cực kỳ thương tiếc thiếu niên này a. Tại sao lúc ấy ở đó cái kia biểu hiện trong tiệm. Nàng lại là một bộ muốn giết kia đầu bếp chính biểu tình đây. Lúc này, cái kia mảnh nhỏ xích sắt tất tất tốt tốt vang. Trong rừng dừa nhỏ thấp bụi cây nhẹ giọng vang động. Bên trong hai người gỡ ra cỏ cây. Sải bước bước ra tới. Tới hai người một nam một nữ. Ăn mặc nhếch nhác cực kỳ. Nam nhân mù mắt phải. Nữ nhân mù mắt trái. Hai trên mặt người đều cầm một mảnh vải đen bọc mắt mù. Hai người bọn họ nhìn vẻ mặt đều cực hạn hung thần ác sát. Mà ở trong tay nữ nhân còn lôi kéo một sợi dây xích. Xích sắt cuối cùng dắt một người thiếu niên khác Mỹ Nhân Ngư. Mà Mỹ Nhân Ngư này mặt cùng kia trên đất run rẩy Mỹ Nhân Ngư lại giống nhau như đúc. Nhân Ngư sinh đôi. Bị phủ lấy cái này Mỹ Nhân Ngư trên người tràn đầy vết thương. Tình bạn cố chi thương. Cũng có mới thương. Nhìn vô cùng dọa người. Khóe miệng của hắn còn có máu tươi. Thật giống như mới vừa rồi mới bị ngược đánh. Bọn họ từ bên người chúng ta đi qua. Mỹ Nhân Ngư này cùng ta sát vai lúc. Ta nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm trước mặt vậy đối nam nữ. Cũng liếc về liếc mắt co rúm ở đất thiếu niên. Trong mắt của hắn giấu giếm âm độc cùng căm ghét để cho ta cảm thấy sợ hãi. Hắn ở thống hận. Hận đôi trai gái này. Cũng hận vậy cùng hắn giống nhau như đúc Nhân Ngư. Còn hận Mỹ Mỹ. Hắn cái đuôi di động tốc độ căn bản theo không kịp nữ nhân bước tốc độ. Rốt cuộc lảo đảo một cái. Té ngã trên đất. Nhưng là nữ nhân cũng không có dừng. Nàng quay đầu nguýt hắn một cái. Cầm lấy trong tay roi liền đối với hắn mặt hung hăng quất xuống. Vô dụng đồ vật. Một roi này đánh ra Hoa Nhân Ngư mặt. Đánh vỡ lỗ tai hắn. Hắn rên lên một tiếng. Theo bản năng nhấc bị trói buộc hai tay. Ngăn ở gò má cạnh. Cánh tay lập tức cọ một đường huyết. Nữ nhân nhìn hắn như vậy. Dừng bước lại tùy tiện quất hắn. Ngươi còn dám ngăn cản. Ngươi còn dám ngăn cản. Cho ngươi ngăn cản. Ngươi lại ngăn cản a. Nhân Ngư cắn môi. Ở đó từng tiếng quất bên trong. Từ từ thân thể thẳng tắp. Giống như cá chết như thế nằm trên đất. Mặc cho nữ nhân quất. Nó cặp mắt trợn to. Gắt gao trợn mắt nhìn không trung. Nhìn thái dương. Giống như là muốn đem chính mình con mắt phơi mù như thế. Hắn không dãy giụa. Không phản kháng, không kêu đau, ta quả thực không nhìn nổi. Quay người lại, Lý Đỗi Đỗi đứng sau lưng ta. Ta nhìn chăm chú vào hắn lồng ngực. Cách rất gần, hắn cũng không rời đi thân thể. Ta hít thở sâu, đè xuống trong lòng cảm giác khó chịu. Bồi bồi ở rừng dừa trong gọi ta là Tiểu Tín, ngươi qua đây. Kia hai hải tặc vợ chồng thủ đoạn ác lắm. Đừng xem. Tiếp theo càng máu tanh đều có đây. Ta khẽ cắn răng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Cô gái kia biết người cá rốt cuộc thần phục với nàng bạo lực bên dưới. Dừng tay. Phi. Tiện ngoạn ý nhi. Khí lực nàng lớn. Lôi kéo Nhân Ngư liền đi về phía trước. Trên tay roi chỉ hướng Mỹ Mỹ. Đồ đê tiện. Còn muốn câu chúng ta nô lệ chạy trốn. Xem ta hôm nay không đem ngươi vẩy đều cho cạo. Có giúp ở trên đất A Hứa tay run run đẩy đuổi kịp bên cạnh hắn Mỹ Mỹ một cái. Người đi, hắn nói, người có thể đi, người không thuộc về nơi này, người thuộc về biển cả, người khác với chúng ta. Nữ hải tặc cười, quay đầu nhìn bị trói Nhân Ngư liếc mắt. A Quý, ngươi xem một chút đệ đệ của ngươi, vẫn còn ở cho ngươi muốn ăn đòn đây. Hắn là coi là thật cảm thấy kia đồ đê tiện như ngươi này ca ca trọng yếu đây. A Quý nhìn chằm chằm. Thái Dương, con mắt cũng không chuyển xuống. Nam hải tặc đem trong tay một tấm vải quăng A Quý trên mặt, che lại ánh mắt hắn. Muốn đem mình phơi thành mắt mù phế vật chờ lão tử giết ngươi à? A Quý mặc cho khối kia bẩn thỉu vải che mặt lại. Cái gì cũng không làm. Nam hải tặc mắng xong A Quý. Vừa đi, một bên kéo lôi trong tay mảnh nhỏ xích sắt, lại đem A Hứa lui về phía sau kéo hơn 2 thước. A Hứa trên đất hộc máu. Đau đớn phảng phất như chuyển tới Mỹ Mỹ trên người. Nàng A kêu lên một tiếng. Lại nhào tới trước, cũng không dám đụng A Hứa. Nàng khóc giọng cũng sắp câm. Ngươi dừng tay đi, ta không chạy. Ngươi đừng đánh hắn, các ngươi đừng đánh bọn họ cũng sẽ đau a. Thật là đau a. Ta nhìn cho tới bây giờ không có lộ ra một chút khổ sở biểu tình, Mỹ Mỹ khóc thương tâm như vậy. Cũng cảm thấy vô cùng khổ sở cùng không có năng lực làm. Mỹ Mỹ mỗi lần đều phải lần nữa mộng một lần cái này sao? Ta hỏi Lý Đỗi Đỗi. Nàng mấy năm nay đều như vậy mộng qua bao nhiêu lần? Lý Đỗi Đỗi nói. Quá nhiều. Ta càng khó chịu hơn. Tâm lý giống như có một bàn tay đem trái tim trên ngọn thịt đều bóp. Véo chung một chỗ. Khi đó Mỹ Mỹ. Được có bao nhiêu khó khăn qua a? Nàng được có nhiều bất lực a? Thế nào ta liền không thể giúp một chút nàng đây? Nam hải tặc tuét miệng cười. Được a, muốn chúng ta không đánh hắn. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta một cái điều kiện là được. Ngươi nói, ta đây có dược, có thể để cho mỹ nhân ngư phân ra 2 chân. Nhưng nghe nói các ngươi mỹ nhân ngư muốn chính mình tự nguyện mới có thể thành công tách ra nhân. Loại 2 chân, nhiều năm như vậy, lão tử phí bao nhiêu lực đều không thành công. Hai người bọn họ thế nào đều không phân được 2 chân đến. Người muốn thì nguyện ý chính mình cắt đuôi thành chân. Lão tử liền cân nhắc một chút ngươi nói chuyện. A Hứa nghe nói như vậy. Nhịn đau, ngẩng đầu nhìn Mỹ Mỹ. Hung hăng đẩy nàng một cái. Đi, Mỹ Mỹ ngây ngô rất lâu. Mặt đầy nước mắt, sắc mặt trắng bệch. Nàng đôi môi bởi vì thái dương bạo chiếu lên ra. Nàng nhìn kia hải tặc vợ chồng. Rốt cuộc gật đầu, ta phân, ta tự nguyện đem cái đuôi phân chia 2 chân, ta lưu lại cùng các ngươi thả bọn họ 2 anh em đi. A Hứa hai mắt đầy máu, chăm chú nhìn Mỹ Mỹ, mà nằm ở nữ hải tặc sau lưng A Quý nghe nói như vậy. Cũng có chút quay đầu, đáp lại mặt bẩn vải rơi trên mặt đất, cái kia cơ hồ mù đôi mắt cũng rơi Mỹ Mỹ trên người. Hải tặc vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Được a, ngươi lưu lại đi theo chúng ta. Chúng ta thả hắn 2 đi. Ta nhìn thấy hai người bọn họ trong mắt gian trá. Thấy bọn họ tàn nhẫn. Cũng thấy bọn họ nhất định biết nói không giữ lời. Nhưng ta nghĩ rằng đến Mỹ Mỹ bây giờ khi thì biến thành người chân. Khi thì biến thành cá đuôi thân thể trạng thái. Đại khái đã đoán được kết cục. Quả nhiên, Mỹ Mỹ ở lâu dài yên lặng sau đó. Giống như tượng gỗ như thế. Đần độn gật đầu, được, ta phân, tối nay liền phân, được, tối nay, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.